Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614, động tĩnh lớn. Ngày đại hôn, trong đại hạp cốc tiếng cười không ngừng, tứ đại tộc trưởng bởi vì lựa chọn khuất phục lùi bước. Trong lòng cũng một mực hậm hực, hôm nay nhân cơ hội này hảo hảo vui chơi một phen. Bối Lỗ Đặc, Tạp Lai Lana vui vẻ nhất, cũng cùng tứ đại tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão, uống tận tình rượu, phủ chủ đại nhân, chúc mừng a. Cái Tư Lôi Sâm cùng Bối Lỗ Đặc nâng chén. Ha ha, Bối Lỗ Đặc cười nhìn hướng Cái Tư Lôi Sâm, lập tức hạ giọng nói. Cái Tư Lôi Sâm, các ngươi tứ thần thú gia tộc thật lùi bước không ứng chiến rồi. Bối Lỗ Đặc cũng quan tâm hai phe này tranh đấu. Cái Tư Lôi Sâm khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Cái kia tám gia tộc lớn nhất phản ứng gì? Bối Lỗ Đặc dò hỏi. Bây giờ còn chưa phản ứng gì? Cái Tư Lôi Sâm lắc đầu nói. Đoán chừng ngắn thời gian bên trong, bọn hắn cũng vô pháp khẳng định chúng ta có phải hay không thật khuất phục. Bối Lỗ Đặc gật đầu. Bất quá các ngươi cũng muốn cẩn thận, một khi cái kia tám gia tộc lớn nhất biết rõ các ngươi lùi bước, dù cho không dám tiến vào Thiên Tế Sơn Mạch, bọn hắn cũng sẽ tưởng những biện pháp khác trả thù các ngươi. Cái Tư Lôi Sâm tự giễu nói, chúng ta đều quyết định tại Thiên Tế Sơn Mạch không đi ra, bọn hắn lại có thể làm sao bây giờ? Cái Tư Lôi Sâm nói lời này, vẫn còn có chút bi thương. Bối Lỗ Đặc không nói thêm lời. Này, bên cạnh Tạp Lai Lana cười nhẹ lấy nói. Ngươi nói, bối bối cùng cái kia Ni Ti, sinh ra là nam hay là nữ? Ta đây nào biết được? Bối Lỗ Đặc cười. Bất quá ta khẳng định, không phải là phệ thần thử. Nếu như hai vợ chồng tất cả đều là phệ thần thử, cái kia con cái tuyệt đối là phệ thần thử. Thế nhưng cái này vô số vị diện bên trong, cũng liền Bối Lỗ Đặc, bối bối là phệ thần thử, bình thường, đặc biệt đáng sợ thần thú, số lượng cũng cực thưa thớt, như thanh long, bạch hổ các loại, thậm chí cái kia minh xà, đều là độc nhất vô nhị, chỉ có cực thấp xác suất, tại bọn hắn tử tôn lẫn nhau thông hôn bên trong sẽ xuất hiện chân chính thần thú. Nhưng cái kia xác suất quá thấp, mà giống ba xà, nê toan chờ thần thú. Tại vô số vị diện bên trong, tính gộp lại số lượng liền có thêm. Thần thú thiên phú càng mạnh, số lượng càng thưa thớt. Thiên phú yếu, số lượng liền nhiều, đảo mắt mấy tháng quá khứ. Trong đại hạp cốc, bối bối ngoài phòng, Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc, Tạp Lai Lana đám người đều tụ tập tại cái này. Mà Địch Lỵ Á cùng Ni Ti nhưng là trong phòng. Ni Ti đã phải sinh ra. Ở đây khẩn trương nhất, tâm bất an nhất chính là bối bối. Phải sinh ra, phải sinh ra. Bối bối đứng tại ngoài phòng, thì thầm trong miệng, đi về không ngừng mà đi tới. Căn bản không dừng được. Bối bối, ngươi an vị xuống đây đi. Lâm Lôi không khỏi cười nói, ta thế nào ngồi xuống tới? Bối bối bắp thịt toàn thân đều tại hơi hơi phát run co quắp. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Lôi, lão đại, ta hiện tại khẩn trương tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, ngươi để cho ta tọa hả? Ai, thế nào còn chưa có đi ra? Thời gian thật dài, Bối Lỗ Đặc cười, bối bối, Ni Ti mới đi vào một lát, còn có rất lâu đâu. Bối bối chỉ có thể cố nén, hiện tại mỗi một giây đối bối bối mà nói, đều là dài đằng đẵng. Qua, đột nhiên một đạo cao vút khóc nỉ non tiếng vang lên. Bối bối phảng phất bị lôi điện bổ trúng, lăng lăng đứng tại chỗ, kẹt kẹt, cửa mở, Địch Lỵ Á đi ra, nghi hoặc nhìn thoáng qua bối bối. Bối bối, người đứng ngốc ở đó làm gì đâu? Còn không đi vào, bối bối lúc này mới bừng tỉnh, thân thể trong nháy mắt hóa thành màu đen tàn ảnh, dĩ nhiên đến trong phòng. Địch Lỵ Á cười nói, cái này Bối Bối, dĩ nhiên là ngẩn người. Lúc trước ngươi sinh uy địch thời điểm, Bối Bối còn nói ta khẩn trương đâu. Hắn so ta còn khẩn trương. Lâm Lôi cười nói, Địch Lỵ Á tức giận nhìn hắn một cái. Chớ đắc ý, lúc trước Thái Lạc và Thà lúc sinh ra đời đợi. Ta nhưng nghe nói, ngươi khẩn trương toàn thân đều đổ mồ hôi a. Lúc ấy ngươi đường đường một người thánh vực cao thủ, còn khẩn trương đổ mồ hôi. Lâm Lôi chỉ có thể cười khổ. Chỉ chốc lát, Bối Bối, Ni Ti từ trong nhà chạy ra. Bối Bối cười đến miệng đều toét ra. Hai tay ôm một đứa bé. Ni Ti là nhân loại. Hài tử tự nhiên là hình người. Bất quá cái này hài nhi, liền tốt giống như cái Tư Lôi Sâm. Mặc dù ẩn chứa thần thú huyết mạch, nhưng cũng không phải thật sự là thần thú. Lão đại, Bối Bối kích động nhìn về phía Lâm Lôi. Các ngươi xem, đây là hài tử của ta. Đây là ta Bối Bối hài tử a. Ha ha, ta Bối Bối cũng có hài tử. Bối Bối giờ phút này hoàn toàn hưng phấn nổi điên. Đến, cho ta ôm một cái. Bối Lỗ Đặc cười nói. Bối Bối vô cùng cẩn thận đem hài tử đưa cho Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc tiếp nhận xem xét tỉ mỉ một phen. A, là nữ hài. Thể nội phệ thần thử huyết mạch coi như không tệ. Bất quá phải dẫn động thể nội thần thú huyết mạch. Có chút phiền phức, Bối Lỗ Đặc đến nay cũng không tìm được. Thế nào hoàn mỹ khai quật ra hậu bối thiên phú, tứ thần thú gia tộc. Có, từ đường tẩy lễ. Có thể để cho hậu bối tử đệ. Có được hóa hình năng lực. Thậm chí cả có được thần thú thiên phú. Đương nhiên cái này, thiên phú. Có mạnh có yếu, cùng nồng độ huyết mạch có quan hệ. Nữ hài tốt, nữ hài tốt. Bối Bối miệng vẫn toét ra cười. Hôm nay hắn quá hưng phấn. Bối Bối thân là thần thú phệ thần thử, thiên phú mạnh như thế bị trời ghét, con cái số lượng tự nhiên sẽ cực ít. Như Bối Lỗ Đặc, mặc dù có 3 con trai, thế nhưng là kia là tam bào thai, mới có thể duy nhất một lần sinh 3 người. Nhưng một lần kia sau, Tạp Lai Lana liền rốt cuộc không có sinh. Mà Lâm Lôi, mặc dù không phải thần thú, thiên địa này hạn chế ít một chút, thế nhưng là Thái Lạc Toa Toa cũng là long phượng thai, duy nhất một lần sinh ra. Còn uy địch càng là đến địa ngục sau mới có. Từ ngày này trở đi, Bối Bối liền nhiệt tâm khởi một việc bồi dưỡng con cái. Trời cao khí sảng, Lâm Lôi đi ra cửa phòng, liền nhìn thấy nơi xa đang có một thiếu nữ đang khoanh chân ngồi trên đồng cỏ tu luyện. Thiếu nữ này có màu đen mái tóc, làn da càng là trong suốt như cùng ngọc thạch bản. Đây chính là Bối Bối nữ nhi, Ina. Cái này Ina muốn thành thần cũng khó khăn, Lâm Lôi thầm than. Ina mặc dù có được thần thú huyết mạch, mà dù sao không phải thần thú, mà Bối Lỗ Đặc tạm thời cũng không có cách có thể làm được từ đường tẩy lễ hiệu quả. Ina tạm thời chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái này cũng dẫn đến Ina tu luyện qua trăm năm, hiện tại hay là thánh vực. Lâm Lôi đại bá, thanh thúy thanh âm vang lên. Ina đã đứng lên. Cặp mắt kia cổ linh tinh quái, cùng nàng phụ mẫu, người tựa hồ tâm tình rất tốt a. Có gì vui sự tình a? Lâm Lôi không khỏi cười. Na na, người ánh mắt còn rất chuẩn. Ân, là có chút đột phá. Ô, Ina lập tức nhãn tình sáng lên. Cái nào nguyên tố pháp tắc đột phá? Hỏa hệ, Lâm Lôi không có giấu giếm. Hỏa hệ là Lâm Lôi tiến bộ chậm nhất một người. Mặc dù hỏa hệ tu luyện cũng qua ngàn năm, thế nhưng là cho tới hôm nay, Lâm Lôi vừa mới đem thứ tư huyền áo hoàn toàn lĩnh ngộ. Mà lại hỏa hệ hai loại khác huyền áo, Lâm Lôi đều không nhập môn. Mà so hỏa hệ, lĩnh ngộ chậm 6-700 năm thủy hệ. Thứ năm huyền áo đã tu luyện tới hậu kỳ. Còn như phong hệ, mặc dù lĩnh ngộ 7 loại huyền áo, nhưng còn lại 2 loại, cũng đều còn không có nhập môn. Tu luyện nhanh nhất chính là địa hệ, đại địa pháp tắc, 6 loại huyền áo, lâm lôi cuối cùng một loại, sinh chi lực, cũng tu luyện đến bình cảnh. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền bước vào thượng vị thần cảnh giới, mà lực lượng huyền áo, cùng thổ chi nguyên tố, huyền áo cũng bắt đầu khế hợp. Tâm cảnh, đối tu luyện tốc độ cũng có ảnh hưởng. Lâm lôi thầm than, lâm lôi đại bá, người quá lợi hại, ai, ta đến bây giờ, đều không thành thần, toàn bộ trong đại hạp cốc, chỉ một mình ta không thành thần. Lần trước, đi lão tổ tông cái kia, nhìn thấy người cũng đều là thần. Ina bất đắc dĩ nói ra, bối lỗ đặc cùng tạp Lai Lana cũng rất cưng chiều Ina. Thường xuyên mang Ina đi cái khác địa phương đi dạo. Chớ nhụt chí, lâm lôi an ủi, tu luyện nguyên tố pháp tắc, liền muốn đắm chìm trong đó, không ngừng mà suy nghĩ, dụng tâm đi tu luyện, sẽ có tiến bộ. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhưng so sánh phụ thân ngươi kiên nhẫn tốt hơn nhiều. Ina gật đầu cười, phụ thân hắn tu luyện nhất không có kiên nhẫn. Này, nói ta cái gì đâu? Một thanh âm từ nơi không xa vang lên, bối bối từ trong nhà mình đi ra, trừng mắt liếc Ina. Na na, ngươi đang nói ta nói xấu. Ina kiều hừ một tiếng, vừa nghiêng đầu, không để ý tới bối bối. Bối bối chỉ có thể sờ mũi một cái. Đứa nhỏ nói, không có khi còn bé nghe lời. Lâm lôi giờ khóc giờ cười. Lúc trước nguyên lai tưởng rằng bối bối có nữ nhi, liền sẽ trở nên đã thành thục. Thế nhưng là chính mình sai. Dù cho có nữ nhi, bối bối hay là như vậy. Vù vù, một cỗ không gian chấn động tràn ngập ra. Lâm lôi biến sắc, không khỏi ngẩng đầu. Không gian kia chấn động mặc dù truyền lại xa như vậy, đã rất yếu ớt. Thế nhưng là lâm lôi lại phát hiện, đã xảy ra chuyện gì? Bối bối biểu lộ cũng ngưng trọng lên, nhìn về phía lâm lôi. Thế nào? Địch Lị Á, Ni Ti, Huy Địch cũng đều chạy ra ngoài. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Lâm lôi dẫn đầu hướng lên trên không phi hành. Lập tức bối bối, Địch Lị Á, Ni Ti, Y Na, Huy Địch đều đi theo bay lên. Thế nhưng là khi bay ra miệng hẻm núi, lâm lôi bọn hắn liền thấy được cái này. Chấm ngoặc kép, lâm lôi trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp thiên tế sơn mạch phương nam trên bầu trời, phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít bóng người như châu chấu bay tới. Trong đó còn có không ít người hướng phía dưới núi lâm oanh đấm. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, cây kia mộc bạo liệt, xuất hiện từng đảo hố sâu. Vừa rồi không gian chấn động, chính là bởi vì cái này tạo thành. Bất quá những người này cũng có chừng mực. Oanh kích phía dưới, không chút nào không lan đến thiên tế sơn mạch. Nhiều người như vậy, lâm lôi trong lòng phát lạnh. Lâm lôi đại bá, bao nhiêu người a? Nói ít cũng có vài chục vạn a. Cái kia Ina trợn mắt hốc mồm, đâu chỉ mấy chục vạn. Lâm lôi trầm giọng nói, giờ phút này, không đơn giản lâm lôi trong lòng phát lạnh. Toàn bộ thiên tế sơn mạch, tứ thần thú gia tộc lượng lớn tộc nhân đều bay ra ngoài. Ngắm nhìn phương nam trên không cái kia người đông nghìn nghịt cảnh tượng đáng sợ. Mà những người kia đều đang oanh kích thiên tế sơn mạch phương nam sơn lâm. Các ngươi đều tại cái này, đừng có chạy lung tung. Lâm lôi quát, gặp nguy hiểm, tranh thủ thời gian quay về đại hạp cốc. Ta hiện tại đi tộc trưởng cái kia nhìn xem. Yên tâm, bối bối gật đầu, lâm lôi khẽ gật đầu. Lập tức hướng long đạo đầu nguồn, đầu rồng, vị trí cực nhanh bay đi. Giờ phút này không đơn giản lâm lôi, có mấy vị trưởng lão cũng đang cực nhanh hướng tộc trưởng sở tại bay đi. Lâm lôi tại dọc đường liền gặp nhị trưởng lão. Lâm lôi xa xa nhìn thấy tộc trưởng, cái tư lôi sâm, này một ít người cũng đang nhìn xem phương nam. Tộc trưởng, lâm lôi bay qua. Lâm lôi, ngươi đã đến, Cái Tư Lôi Xâm đối Lâm Lôi cười cười. Ngươi xem một chút, cái này tám gia tộc lớn nhất, đến cùng đang đùa trò xiếc gì? Thật sự là tám gia tộc lớn nhất. Lâm Lôi đã sớm hoài nghi, nhìn xem liền biết. Cái Tư Lôi Xâm quay đầu nhìn về phía phương Nam. Lâm Lôi cũng nhìn về phía phương Nam. Lượng lớn cao thủ oanh kích Sơn Lâm. Chỉ chốc lát Lâm Lôi mới nhìn ra đến. Bọn hắn lại đánh nền tảng. Một khối lớn khu vực, cây cối tất cả đều bị phá hủy đi. Cùng lúc cũng đặt xuống nền vững chắc nền tảng. Lập tức cái kia tám gia tộc lớn nhất một bên. Lượng lớn tộc nhân gánh cự thạch. Bắt đầu kiến tạo từng tòa thành bảo, phủ đệ, lấy thần môn năng lực, đặc biệt kinh người như thế số lượng thần tề tâm hợp lực. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian từng tòa thành bảo, ngay tại Thiên Tế Sơn Mạch phương Nam xây xong, cái này lượng lớn thành bảo bao trùm khu vực, cùng Thiên Tế Sơn Mạch không kém bao nhiêu, mà lại những này thành bảo, rất rõ ràng bị chia làm 8 khối khu vực. Thấy cảnh này, Thiên Tế Sơn Mạch tứ thần thú gia tộc tộc nhân đều sửng sốt. Bọn hắn đang làm gì? Gia Duy trưởng lão khó có thể tin. Làm gì? Ở tại chúng ta bên cạnh. Cái Tư Lôi Xâm âm u. Đột nhiên, tứ thần thú gia tộc đồ hèn nhát môn. Một đạo thô cuồng thanh âm vang vọng trên bầu trời Thiên Tế Sơn Mạch. Ha ha, không nghĩ tới 4 vị chủ thần đời sau. Dĩ nhiên là co đầu rút cổ tại cái này Thiên Tế Sơn Mạch. Không dám đi ra ngoài. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái này tiếng cười to. Thiên Tế Sơn Mạch nội tộc mọi người đều nghe được. Tất cả tộc nhân đều nổi giận. Các ngươi không phải có thể trốn sao? Tốt, để các ngươi tránh. Hiện tại chúng ta 8 gia tộc lớn nhất. Ngay tại các ngươi bên cạnh. Chỉ cần các ngươi gia tộc ra một người. Chúng ta liền giết một người, có bản lĩnh, vĩnh viễn làm cái kia đồ hèn nhát, vĩnh viễn đừng đi ra. Ha ha, tứ thần thú gia tộc, tứ đầu trùng gia tộc không sai biệt lắm. Ha ha, chấm ngoặc kép, còn có chút gan, liền ra, chúng ta 8 gia tộc lớn nhất, bất cứ lúc nào có người phụng bồi. Không có can đảm, liền chậm rãi tránh a. Từng đợt tiếng cười to. Không ngừng từ đối diện truyền tới, thanh âm như tiếng sấm, trên bầu trời Thiên Tế Sơn Mạch quanh quẩn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.